Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 53, Tống Mãn lại uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy khá hơn. Cô đi đến bên ao để súc miệng, uống thêm chút nước, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Toàn thân cô hiện giờ đầy mồ hôi, lưng thì ướt đẫm, rất khó chịu. Cũng may là sau khi đại hội thể thao kết thúc, mọi người có thể về nhà, chỉ cần trở lại trường vào buổi tối để học tự chọn. Tống Mãn vừa rửa mặt xong, những giọt nước trên gương mặt trắng nõn của cô rơi xuống dưới ánh mặt trời, gần như sáng bừng lên. Sao các cậu này phơi nắng nhiều thế mà da vẫn không đen? Trang Ngữ Thơ ngưỡng mộ nhìn làn da của Tống Mãn, dù cô đã che chắn bằng ô nhưng vẫn không tránh khỏi bị phơi đen. Cô dễ dàng bị phơi đen, mặc dù mùa hè có thể mặc đồ đẹp, nhưng mỗi lần đều phải bảo vệ kỹ càng, cuối cùng còn phải dùng ô, nhưng vẫn không trắng bằng làn da của Tống Mãn dù cô nàng phơi dưới nắng lớn. Thật là khiến người ta khó chịu, trời sinh vậy mà. Tần Hướng Nhất chen vào, ngay lập tức bị Trang Ngữ Thơ đá một cú, khiến Tống Mãn nhướng mày. Cậu có thể làm được đấy, Trang Ngữ Thơ. Giờ đã dám đá Tần Hướng Nhất, không phải cậu ấy từng là oppa nam thần trong mộng của cậu sao? Đã lâu rồi không phải, cậu ấy không phải là chân mệnh thiên tử của tôi, không biết khi nào thì Bạch Mã Vương tử của tôi sẽ đến. Trang Ngữ Thơ thở dài, đầy vẻ phiền muộn, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, điệu bộ đáng yêu với chiếc ô ren trắng, làm Tống Mãn không khỏi giật mình. Vương tử của cậu tối qua chắc phải mua vé đứng suốt đêm, đến mức không kịp cưỡi ngựa trắng rồi. Tần Hướng Nhất thêm một câu đùa cợt, khiến Trang Ngữ Thơ nhấc chân định đá thêm, nhưng cậu ta đã nhanh chóng nép vào phía Tống Mãn. Tống Mãn, tối nay chúng mình tụ tập đi ăn đi, sau đó đi nhảy disco nhé. Tần Hướng Nhất mời gọi, và Tống Mãn đang tâm trạng rối bời, gật đầu đồng ý. Hiện tại trong lòng cô có một ngọn lửa bừng cháy, chẳng còn chút hứng thú nào để ngồi yên trong phòng học. Bình thường, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi yên vì Sở Phùng Thu, nhưng hôm nay tâm trạng cô thật sự không thể kìm nén được. Tôi về nhà trước, đến lúc đó sẽ liên hệ qua điện thoại. Số điện thoại của cậu là bao nhiêu? Tống Mãn suýt chút nữa lại quên mất điều này. Cô lấy điện thoại của Tần Hướng Nhất, nhập số của mình vào, rồi quay lưng lại, vẫy tay và cùng Sở Phùng Thu đi trước. Cô bước đi rất nhanh, và Sở Phùng Thu đi theo mà không nói lời nào. Trong đầu Sở Phùng Thu, những mảnh ghép trước đây bắt đầu sâu chuỗi lại với nhau. Cô đã sớm cảm thấy thái độ của Tống Mãn đối với chị gái cô rất kỳ quặc. Dù từ thái độ của chị ấy có thể thấy rõ rằng chị rất yêu thương Tống Mãn, nhưng Tống Mãn lại có vẻ kháng cự Tống Thanh Lan. Và hôm nay, những gì Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ nói càng làm rõ hơn mối quan hệ căng thẳng giữa Tống Thanh Lan và Tống Mãn. Sở Phùng Thu muốn hiểu thêm về điều này, nhưng cô biết không nên hỏi, ít nhất là chưa phải lúc, vì về sớm nên Tống Mãn không gọi tài xế. Thay vào đó, cô và Sở Phùng Thu cùng nhau đi taxi về nhà. Trên đường về, Tống Mãn không nói gì, dù vừa mới thắng cuộc thi, cô biết rằng mình nên tỏ ra vui vẻ hơn trước mặt Sở Phùng Thu, để cô ấy không phát hiện ra những điều mà cô đang cố giấu kín. Nhưng cô quá mệt mỏi, cả về tinh thần lẫn thể xác, chỉ muốn vào phòng tắm để tắm rửa và bình tĩnh lại. Tống Mãn mở vòi nước nóng, đợi nước ấm lên một lúc. Dòng nước đầu tiên đổ xuống người cô là nước lạnh, khiến cô dùng mình không tự chủ. Cô nhíu mày, chỉ khi nước dần ấm lên, cô mới giãn ra, mặt vô cảm tiếp tục tắm gội. Khi đang sấy tóc, cô mới buông ra một câu chửi thề. Tống Mãn có vẻ rất bực bội. Cô thay áo sơ mi và quần đùi, gãi gãi tóc, trong gương, tóc cô hơi rối. Gương mặt nghiêm nghị khiến cô trông khốc xoái không chịu nổi. Sở Phùng Thu gõ cửa phòng cô, nhìn thấy một thiếu nữ trong bộ đồ đen. Dưới ánh đèn, đôi cánh tay và chân trắng nõn của cô càng thêm nổi bật. Cậu muốn đi cùng tôi ra ngoài sao? Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu, ngồi trên ghế với nước và sương mù vây quanh. Cô rất ít khi trang điểm, vì cảm thấy phiền. Không chỉ là đi ăn đâu. Lát nữa chúng mình còn đi quán bar. Nơi đó rất ồn ào. Cậu có thể sẽ không thích. Quán bar không hợp với phong cách của Sở Phùng Thu. Nếu là quán bar tĩnh lặng thì không sao. Nhưng nơi mà Tống Mãn muốn đến không phải vậy, mà là nơi nhảy disco sôi động. Sở Phùng Thu sao có thể để Tống Mãn đi quán bar nhảy disco một mình? Nhất là khi cô còn nhớ rõ tửu lượng của Tống Mãn. Chỉ cần một ống rượu trái cây là cô nàng đã say bét nhè rồi. Cô phải đi theo để trông chừng. Cậu không định đến buổi tự học buổi tối à? Xin nghỉ rồi, tiện thể giúp cậu xin luôn. Tống Mãn cười gật đầu với Sở Phùng Thu. Đúng là bạn tốt có khác. Nếu định đi nhảy, thì đừng mặc đồ thoải mái như vậy. Cậu còn có quần áo nào khác không? Hợp với vũ trường hơn. Bộ đồ hiện tại của Sở Phùng Thu có thể lên bục giảng thuyết trình bất cứ lúc nào. Dù không quá trang trọng, nhưng áo dài tay và quần dài thì không hợp với vũ trường sôi động chút nào. Sở Phùng Thu lắc đầu. Cô mang không nhiều quần áo. Chỉ có vài món đồ thường ngày. Vậy vào đây đi, dáng người chúng ta không khác biệt nhiều. Cậu có thể mặc quần áo của tôi. Tống Mãn mở tủ quần áo của mình, lấy ra vài món để chọn cho Sở Phùng Thu. Không thể chọn đồ quá hở. Mà thực ra Tống Mãn cũng không có loại đồ đó. Cô chọn một chiếc áo sơ mi và quần sóc, kiểu cô thích vì nó mát mẻ và thoải mái. Tống Mãn đưa tay lướt qua đống quần áo, cuối cùng chọn ra một bộ đồ đen giống của mình và đặt trước mặt Sở Phùng Thu. Nếu cậu không ngại mặc giống tôi thì mặc bộ này. Áo sơ mi chỉ khác về họa tiết, còn quần sóc có chút khác biệt về kiểu dáng. Nhưng khi đêm xuống thì khó mà phân biệt được. Nhìn từ xa hai bộ đồ trông giống hệt nhau. Tất nhiên là không ngại, được mặc đồ giống nhau. Sở Phùng Thu vui mừng không kịp. Làm sao cô còn có thể để ý đến điều gì nữa? Vậy cậu thay đồ ở phòng tôi đi. Đỡ phải đi lại, nếu ngại thì cậu có thể vào phòng tắm. Không sao, Sở Phùng Thu bắt đầu cởi áo ra. Tống Mãn không kịp rời mắt, nhìn theo động tác của Sở Phùng Thu. Cảnh tượng ấy đều thu vào mắt cô. Dáng người của Sở Phùng Thu cân đối, không dư thừa cũng không thiếu. Mọi đường nét đều hoàn hảo, rất hợp với gu thẩm mỹ của Tống Mãn. Tống Mãn nhìn ngắm thoải mái, không cảm thấy có gì phải ngại. Cô không giấu sự thưởng thức trên mặt mình. Thậm chí khi Sở Phùng Thu nhìn qua, cô còn trêu ghẹo bằng một tiếng huýt sáo. Sở Phùng Thu không hề ngượng ngùng. Cô vốn không ngại phô bày ưu điểm của mình trước người mình thích. Bất kể là tâm hồn hay thể xác, chỉ cần làm Tống Mãn chú ý là đủ. Sở Phùng Thu thay quần áo xong, đứng đối diện với Tống Mãn. Đẹp đấy, Tống Mãn cảm thấy, rõ ràng là quần áo của mình, nhưng mặc lên người cô thì không có gì đặc biệt. Còn Sở Phùng Thu mặc vào thì lại đẹp đến lạ. Lời khen này của Tống Mãn là chân thật. Dù cùng một bộ quần áo nhưng mặc trên người khác nhau thì phong cách cũng khác nhau. Cô lấy từ hộp ra một chiếc vòng bạc, đeo vào tay, rồi đưa cho Sở Phùng Thu một chiếc. Đi thôi, ra ngoài nào. Bạn thân ra ngoài là phải ăn mặc chỉnh tề thế này chứ. Sở Phùng Thu vui vẻ nhận lấy. Cô thầm nghĩ càng giống như cặp đôi. Khi Tần Hướng Nhất gọi điện thoại, Tống Mãn và Sở Phùng Thu đã sẵn sàng. Họ hẹn gặp nhau ở chỗ ăn cơm. Tần Hướng Nhất chọn một quán ăn tư nhân rất có tiếng. Không phải thành viên thì không thể vào. Chỉ có người giàu mới có thể vào đó. Ban đầu Tần Hướng Nhất còn đề nghị đến hội sở, nhưng bị Tống Mãn qua điện thoại giống cho một trận. Cô đâu phải loại người không đứng đắn. Sở Phùng Thu còn đi theo nữa. Cô không muốn dạy hư Sở Phùng Thu. Hội sở là nơi phức tạp hơn quán bar nhiều, lại có nhiều quy tắc. không cẩn thận còn có thể đụng phải các ông chú, bà cô. Tống Mãn thực sự rất ghét những nơi đó. Nhìn xa xa, hai cậu trông như bản sao của nhau vậy. Trang Ngữ Thơ mặc một bộ váy ren ngắn, trang điểm kỹ càng, nhìn thấy hai người từ xa bước đến. Người nhà là phải chỉnh tề như vậy đấy. Tống Mãn khoác vai Sở Phùng Thu, hướng về Trang Ngữ Thơ hất cằm. Hôm nay tôi mới nhận ra, tôi hơi chóng mặt rồi. Tần Hướng Nhất nhìn chằm chằm vào chân của Tống Mãn rồi lại Sở Phùng Thu. Lẩm bẩm, cậu không muốn dùng mắt nữa à? Tống Mãn bước đến đứng chắn trước Sở Phùng Thu, mỉm cười uy hiếp Tần Hướng Nhất. Tống Mãn hơi khó chịu, bắt đầu hối hận khi để Sở Phùng Thu mặc bộ đồ này ra ngoài. Có khi áo dài quần dài lại tốt hơn. Tần Hướng Nhất ngay lập tức đổi chủ đề, bảo mọi người vào ăn cơm. Khi Tống Mãn bước vào, cô đã thấy mấy người chào hỏi mình. Tống Mãn đáp lại lời chào, rồi lườm Tần Hướng Nhất. Cô còn tưởng chỉ có họ vài người thôi chứ. Tần Hướng Nhất nhún vai, tỏ vẻ rằng những người này đều trong cùng một nhóm, không gọi cũng không tiện. Dù không phải quá thân quen, Tống Mãn vẫn kéo Sở Phùng Thu ngồi xuống, không quan tâm đến những người kia. Những người đó thì lại liên tục gọi cô là Mãn tỷ, với vẻ hào hứng, rồi đến mời rượu. Tống Mãn biết rõ rằng không phải vì mình quá hấp dẫn, mà là vì gia thế của cô. Đó là lý do cô không thích cái vòng này. Tất cả đều là vì quyền thế. Nếu không có quyền lực thì họ chẳng là gì cả. Khác hẳn với Đặng Vĩ và những người bạn thật lòng gọi cô là Mãn tỷ. Đó là lý do Tống Mãn thà đi ăn đêm với Đặng Vĩ và bạn bè, còn hơn là tụ tập ở những nơi như hội sở. May mắn là những người kia cũng khá biết ý. Không lâu sau họ đã chuyển sang nói chuyện với Tần Hướng Nhất và Trang Ngữ Thơ, kể những chuyện mà Tống Mãn chẳng mấy quan tâm. Tống Mãn ngồi chơi với tóc của Sở Phùng Thu, như một người ngoài cuộc lạnh nhạt. Cô cố tình giữ mình cách biệt với mọi người, cùng với Sở Phùng Thu tạo ra một thế giới riêng. Hôm nay không làm bài tập, ngày mai phải bổ sung đấy. Sở Phùng Thu thì thầm vào tai cô. Wow, cậu là ma quỷ sao? Đúng vậy, mình là ma quỷ của cậu mà. Vậy là hai người bắt đầu thì thầm về học tập. Sở Phùng Thu giảng về hàm số. Tống Mãn thì thở dài than rằng học tập thật khó khăn. Tần Hướng Nhất thoáng nhìn qua, đột nhiên cảm thấy cô gái mà mình đã lớn lên cùng giờ đây trở nên thật khác biệt. Rõ ràng là người mà cậu luôn để ý, nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành một người khác. Không phải là không tốt, chỉ là Tần Hướng Nhất cảm thấy Tống Mãn dù luôn tỏ ra chẳng hề quan tâm, nhưng trong lòng lại cất giấu điều gì đó. Cậu không thể biết cô cất giấu điều gì, chỉ có thể ở bên cô làm trò để cô vui vẻ hơn. Nhưng hiện tại, cậu thấy rằng Tống Mãn đã tìm thấy người khiến cô thật sự vui vẻ. Tần Hướng Nhất nghĩ vậy, nhưng không biết tại sao, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được. Sau bữa ăn, họ đi đến quán bar, mọi người tản ra để tìm niềm vui riêng, còn Tống Mãn và Sở Phùng Thu ngồi trong một góc, uống rượu từng chút một. Uống ít thôi, Sở Phùng Thu lo lắng nhìn Tống Mãn uống từng ly, nhưng Tống Mãn chỉ lắc đầu, nâng ly lên. Sở Phùng Thu đành cụng ly với cô, nhìn Tống Mãn ngửa đầu uống rượu. Càng uống, Tống Mãn càng cảm thấy khó chịu. Cô đột ngột đứng dậy, vỗ bàn và đưa tay về phía Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu, chúng ta đi nhảy đi. Được. Tống Mãn kéo tay Sở Phùng Thu, cười và chạy về phía sàn nhảy. Cứ nhảy tự do thôi. Tống Mãn dán vào người Sở Phùng Thu. Hơi thở của cô phảng phất mùi rượu, khiến Sở Phùng Thu cảm thấy như bị say lây. Tống Mãn theo nhịp điệu tùy tiện nhảy, chỉ cần vui vẻ là được. Có lẽ do tác động của rượu, dù đang nhảy múa, Tống Mãn lại cảm thấy như linh hồn mình đang trôi dạt, không suy nghĩ được gì, cũng không muốn nghĩ ngợi gì cả. tiếng ồn xung quanh như sóng vỗ, hơi thở của những người xa lạ như thủy triều bao phủ lấy cô. Tống Mãn chợt cảm thấy khó thở, một cảm giác mất mát và cô đơn tràn ngập, khiến cô cảm thấy linh hồn mình đang lạc lõng, không biết phải quay về đâu. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cô chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu, Sở Phùng Thu, Sở Phùng Thu. Tống Mãn nghe thấy chính mình đang gọi tên Sở Phùng Thu. Cảm nhận được vòng tay của cô ấy quanh eo mình. Mình đây, giọng nói của Sở Phùng Thu như có ma lực trấn an, khiến Tống Mãn cảm thấy bình yên hơn. Sở Phùng Thu, tôi muốn về nhà. Tống Mãn chôn mặt vào cổ Sở Phùng Thu, giọng nói rầu rĩ, cách chương.